Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, chương 638, ngươi là cháu trai. Vu Tuấn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới công viên. Thật ra nhìn thấy cũng không có thật đánh nhau. Mới hơi thở dài một hơi. Bất quá hắn vẫn có chút kỳ quái. Phương Hằng tính cách hắn hiểu rất rõ. Cơ hồ cho tới bây giờ đều không gặp hắn với ai sinh qua khí. Càng đừng nói ở trước công chúng động thủ đánh nhau. Xem ra lần này cùng hắn náo mâu thuẫn. Phải làm cái gì so sánh qua phân sự tình. Đây không phải bởi vì Phương Hằng là người một nhà. Mới có thể vào trước là chủ thành kiến. Đi đến chỗ gần. Vu Tuấn nhìn thấy Phương Hằng cùng một người trẻ tuổi trong đám người giằng co. Người trẻ tuổi này cao hơn hắn ra nửa cái đầu, mang trên mặt một vòng nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Tôn Lăng xem xét không có việc gì, cũng liền không có hướng trong đám người chen. Hắn vóc dáng cao hơn càng khôi ngô, đứng tại phía ngoài cùng cũng có thể thấy rõ rõ ràng sờ. Mà lại giống hắn loại này thân phận người, đụng phải loại chuyện này cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay. Ngược lại là Tôn Lệ hơi nhỏ khẩn trương, bởi vì nàng nhìn thấy Hầu Vĩnh Bình đứng sau lưng Phương Hằng. Toàn thân đề phòng dáng vẻ, tựa như một đầu tùy thời đều có thể đập ra đi mãnh hổ. Hầu Vĩnh Bình có bao nhiêu lợi hại nàng không biết, nhưng lần trước đại sư dám để cho hắn đi nội ứng. Chắc hẳn cũng không phải người bình thường, nếu là hắn xuất thủ, sự tình có thể sẽ phi thường không ổn. Không cần lo lắng, xem bộ dáng là tại đấu múa. Tôn Lăng nói, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều thích cái đồ chơi này. Vu Tuấn mặc dù rất ít lẫn vào người, tuổi trẻ những việc này, nhưng cũng không phải chân chính đồ nhà quê. Đấu múa là cái gì hắn vẫn là biết đến, chỉ là từ Phương Hằng dáng vẻ đến xem. Này làm sao cũng không giống là tại đấu múa, chọi gà còn tạm được. Thế là hắn đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Phương Hằng thở phì phò đem sự tình nói một lần. Vu Tuấn không khỏi nhìn về phía một bên Tây Lâm Múa Vương Phương lão đầu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Phương Hằng đây là gặp chuyện bất bình. Cái này thế giới không thiếu nghĩ dẫm lên đầu người khác mình trèo lên trên người. Bởi vì dạng này càng nhanh, càng có hiệu suất. Cho nên có câu nói liền gọi người đỏ không phải là nhiều. Không chỉ là bởi vì ước ao ghen tị, mà là đạp những này, đỏ, người. Có thể càng cho dịch bác người nhãn cầu. Đi thôi, Vu Tuấn vỗ vỗ Phương Hằng bả vai. Có thể đứng ra vì Phương đại gia phát ra tiếng như vậy đủ rồi. Không cần tham dự qua sâu đồ gây phiền toái. Về phần Phương Hằng nói vũ nhục. Vu Tuấn ngược lại là cảm thấy cũng không thế nào tính. Hip hop nguồn gốc từ tại đầu đường. Có mấy cái lưu phái. Trong đó một chút trời sinh liền mang theo một chút vô lại. Cuồng chảnh khốc huyễn sâu. Khoe khoang tự luyến. Dèm pha đối thủ vốn chính là hạch tâm. Loại này diss văn hóa cứ như vậy. Càng phách lối càng sâu. Mắng chửi người càng này. Liền càng có người cổ động. Lý Kỳ cái này hai đoạn mặc dù không có gì trình độ, nhưng vẫn cũ còn tại bình thường phạm vi bên trong. Thế nhưng là sư phụ, hắn, Vu Tuấn nhíu mày, xem ra tiểu tử này lần này chấp niệm rất sâu a. Làm hắn đệ tử, mặc dù không cần không có chút nào ranh giới cuối cùng nhường nhịn. Nhưng ở loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trên cùng người khác đưa khí. Cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Bất quá rất nhanh hắn liền muốn minh bạch. Phương Hằng hiện tại cũng bất quá là cái phổ thông người trẻ tuổi. Tại trong nhà thời gian dài tiếp xúc đều là giống hắn loại này rất ưu tú người. Có điểm tâm khí là bình thường. Cho nên cái này thời điểm không thể lấp. Lấp không bằng khai thông. Thế là hắn hỏi, ngươi trong lòng còn không phục? Phương Hằng nhẹ gật đầu. Cái kia có thể, ngươi dùng phương pháp giống nhau đi đánh bại hắn, nhưng là ta sẽ không. Phương Hằng cúi đầu nói, nếu là hắn biết cái này chút, còn cần chờ đến bây giờ? Vậy ngươi muốn như thế nào? Trông cậy vào ta tới giúp ngươi. Phương Hằng trầm mặc không nói. Thực hiện tại hắn cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng chính là trong lòng cảm thấy kìm nén đến hoảng. Ngươi chờ khoảng một chút. Vu Tuấn nhanh chóng đi đến phụ cận không ai địa phương. Từ thiên sư túi đem thiên sư giày thể thao móc ra. Sau đó cầm tới Phương Hằng trước mặt. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Vu Tuấn trịnh trọng nói với Phương Hằng. Đôi giày này là của ta. Mặc vào hắn ngươi liền sẽ khiêu vũ. Tuyệt đối có thể đánh bại gia hỏa này. Ngươi có thể lựa chọn mặc nó vào. Sau đó rất thể diện đi thắng ngươi đối thủ. Giúp cho ngươi thần tượng báo thù. Phương Hằng nghe trong lòng vui mừng. Nhìn xem Vu Tuấn trong tay giày. Trong lòng có chút kích động. Sư phụ thế mà còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Lựa chọn thứ hai. Vu Tuấn tiếp tục nói. Ngươi không tá trợ đôi giày này năng lực. Dựa vào chính mình bản sự đi cùng hắn đơn đấu. Dạng này ngươi có khả năng sẽ thua. Nhưng ta muốn nói là. Có thời điểm thua cũng không phải chuyện xấu. Này lại để ngươi nhận thức đến thiếu sót của mình. Là dựa vào trợ lực thu hoạch một mảnh tiếng vỗ tay. Vẫn là dựa vào cố gắng thắng được tôn trọng. Tất cả ngươi một ý niệm. Phương Hằng lăng lăng nhìn xem Vu Tuấn. Tốt nửa ngày sau mới nói ra. Sư phụ, ta không cần cân nhắc quá nhiều. Vu Tuấn nói, ngươi chỉ cần tuân theo bản tâm là được. Mặc kệ ngươi làm sao tuyển, ta vẫn là sẽ giống như kiểu trước đây đối ngươi. Không phải sư phụ, ta muốn nói là, vừa rồi ngươi nói cái gì thu hoạch tiếng vỗ tay, thắng được tôn trọng, là cái gì ý tứ? Ta không chút nghe hiểu. Vu Tuấn tức giận nhìn hắn một cái. Xem ra tiểu tử này muốn đi cùng đại hắc cùng tiến lên lớp mới đúng. Giống như cũng không được. Đại hắc hiện tại học hắn không nhất định có thể hiểu. Ngươi liền nói ngươi mặc hay không mặc a? Phương Hằng do dự một chút. Sư phụ, ngươi không có bệnh phù chân a? Vu Tuấn, sư phụ, ta vẫn là không mặc. Vu Tuấn hơi có chút tiếc nuối. Xem ra giày này hy múa công năng là thật dùng không lên. Kỳ thật hắn còn muốn để Phương Hằng thử một chút hiệu quả đâu. Bất quá sư phụ, ta có thể không thể dùng hầu thúc dạy ta công phu cùng hắn so. Những này là ngươi học được bản sự, thuộc về chính ngươi, đương nhiên có thể dùng. Tạ ơn sư phó, đạt được Vu Tuấn cho phép. Phương Hằng một nháy mắt liền khôi phục lòng tin. Trước đó cùng hầu thúc học đánh quyền thời điểm, hầu thúc liền nhiều lần dạy bảo, tập võ là vì cường thân kiện thể, bảo vệ quốc gia, không phải dùng để lưu manh đánh nhau. Cho nên vừa rồi đối mặt Lý Kỳ khiêu khích, hắn mới như thế không có biện pháp. Hiện tại sư phụ không hạn chế hắn, vậy hắn liền không có cái này lo lắng. Thế là hắn nhanh chân đi vào Lý Kỳ trước mặt. Ha ha, ngươi! Có dám theo hay không ta đấu múa? Lý Kỳ khinh thường về nhìn. Nói, ngươi không có tư cách này. Có không có tư cách? Không phải ngươi nói tính. Phương Hằng nói xoạt một tiếng. Một tay lấy áo cùng bên trong áo thun kéo tới nát nhừ. Trở tay hướng không trung quăng ra. Lộ ra một thân cường kiện vô cùng cơ bắp. Hoa, xoái khí. Vừa rồi thật không có nhìn ra. Cái này cơ bắp ghê gớm a. Ha ha, tiểu hỏa tử, vốn là làm sự kiện nhân vật chính Phương đại gia, không biết từ nơi nào chui ra, vui tươi hớn hở khen. Không sai không sai, có chút lão tử năm đó phong thái. Phương đại gia một xuất hiện, ở ngoại vi, quan chiến, Tôn Lăng, sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị phi thường, muốn nói lại thôi. Mà đã chen đến hàng trước Tôn Lệ, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, mở to hai mắt nhìn nói, ông ngoại. Vu Tuấn bị hắn một tiếng này ông ngoại cũng kinh đến. Không thể nào, cái này nhìn tao bao vô cùng lão đầu tử, lại là Tôn Lệ ông ngoại. Cái này Tây Lâm Thị có phải hay không quá nhỏ một chút? Đi đến chỗ nào đều có thể đụng phải người quen a. cháu gái, ngươi không phải bị ca của ngươi giam lại sao? Chạy thế nào ra rồi? Phương đại gia vui tươi hớn hở đối Tôn Lệ vẫy vẫy tay. Tới tới, ông ngoại dạy ngươi khiêu vũ. Tôn Lệ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nàng còn không biết ông ngoại về hưu sinh hoạt thế mà như thế muôn màu muôn vẻ. Bất quá cùng hắn học khiêu vũ, vẫn là thôi đi, nàng gánh không nổi cái này người a. Nàng quay đầu nhìn một chút lão ca, kết quả phát hiện nơi đó còn có cái bóng của hắn. Không biết chạy tới đi nơi nào. Bên này Phương lão đầu vui tươi hớn hở đi đến Tôn Lệ bên người, nhận thân. Bên kia Phương Hằng đã bắt đầu động, hắn không biết khiêu vũ, nhưng hắn biết đánh quyền, một bộ thiếu lâm trường quyền đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Quyền cước sinh phong, Hầu Vĩnh Bình ở một bên nhìn xem, trong lòng phi thường hài lòng, tiểu tử này quyền là đánh cho càng ngày càng tốt, đều đã siêu việt hắn. Bất quá ở đây những người trẻ tuổi khác, lại là một mặt mộng bức. Không phải đã nói đấu múa sao? Làm sao đột nhiên biến thành đầu đường mãi nghệ rồi? Mặc dù rất nhiều người Hoa đều có một cái giấc mộng võ hiệp, nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ thích nhìn võ thuật biểu diễn. Không vì cái gì khác, bởi vì quá già chụp vào a. Khoa chân múa tay, lại không chúng nhìn lại không còn dùng được, mà lại không có tivi. Trong phim ảnh loại kia đặc hiệu, không có chút nào huyễn khốc, nhìn càng là tẻ nhạt vô vị. Người tuổi trẻ bây giờ còn có mấy cái đi xem truyền thống võ thuật. Phương Hằng một bộ trường quyền rất nhanh liền đánh xong, mặt không biến sắc tim không đập, đứng tại nơi đó sừng sững bất động, khí thế như là sơn nhạc, nhưng trong đám người lại không có một người vì hắn lớn tiếng khen hay. Người già xem không hiểu, người trẻ tuổi xem thường. Như thế nào, hiện tại ta có không có tư cách rồi? Phương Hằng hỏi. Lý Kỳ một mặt giờ khóc giờ cười. Tiểu tử ngốc này đầu óc có bệnh đi. Thế mà tại đấu múa thời điểm đánh quyền. Đợi chút nữa ngươi có phải hay không còn muốn đến cái ngực nát tảng đá lớn? Cái này căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt a. Không phải một cái đồ vật làm sao so. Tiểu địa phương người chính là không kiến thức. Năng lực lý giải cũng đúng là không có cách nào hình dung. Được rồi, Lý Kỳ một bên lắc đầu một bên khoát tay. Ta không cùng ngươi một cái ngoài nghề chấp nhặt. Phương Hằng nhíu nhíu mày. Hắn biết múa cùng võ là không giống. Không có được khả năng so sánh. Nhưng hắn đây không phải cũng không có cách nào sao? Thế là hắn cười nhạt một tiếng. Lần nữa làm dáng. Lại là một bộ thiếu lâm tuyệt mệnh chân. Bộ này cước pháp độ khó so vừa rồi trường quyền cao hơn. Phương Hằng một đôi chân cường tráng mạnh mẽ, nhanh như thiểm điện, đá vào trong không khí, phảng phất đều có thể phát ra tiếng vang. Núp ở phía xa quan sát Tôn Lăng, không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đơn thuần theo võ thuật góc độ đến xem, Vu đại sư cái này tiểu đồ đệ cũng không phải cái gì khoa chân múa tay, mà là lĩnh ngộ được bộ này cước pháp tinh túy, lực đạo hung mãnh, rất có lực sát thương. Hắn âm thầm tại trong lòng là một cái so sánh, đừng nói một mực đi theo bên cạnh hắn mấy cái cảnh vệ viên, liền xem như hắn tự thân lên trận, cũng chưa chắc có thể dưới chân hắn chiếm được tốt. Đồ đệ đều lợi hại như vậy, cái kia sư phụ đâu? Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía Vu Tuấn. Cái này tuổi trẻ đại sư, xem ra còn có rất nhiều hắn không biết bí mật. Tốt, Phương Hằng một bộ cước pháp đánh xong. Lần này Phương lão đầu dẫn đầu gọi tốt. Chung quanh một chút đại gia đại mụ cũng cùng một chỗ đi theo lớn tiếng khen hay. Thậm chí một chút người trẻ tuổi cũng bắt đầu vì Phương Hằng vỗ tay. Lý Kỳ mặc dù như cũ bày ra một bộ, ta cùng ngươi không phải một cái loại hình, không chấp nhặt với ngươi, thần sắc, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn bén nhạy cảm giác được, ánh mắt của mọi người, đã bắt đầu chuyển rời đến cái này tẩy cắt thổi tiểu đệ trên thân. Hắn cùng hắn mấy người đồng bạn, đứng tại nơi đó có điểm giống là kẻ ngu. Lại đến một cái, Phương Hằng hoạt động mở thân thể, hào hứng cũng tăng vọt. Nam Cung Thông bối quyền, các loại tượng hình quyền pháp, túy quyền, một bộ mượn một bộ, đánh cho nước chảy mây trôi, khí thế bàng bạc. Hầu Vĩnh Bình gặp hắn đánh cho cao hứng, cũng hai lần vứt bỏ quần áo trên người, cùng hắn cùng một chỗ đánh lên. Càng nhiều người, khí thế liền càng thịnh. Phương đại gia hữu tâm đi tham gia náo nhiệt, nhưng hắn sẽ không đánh quyền. Trong lòng ngứa được vuốt mèo đồng dạng, ca của ngươi đâu? Tại bên kia trốn tránh đâu? Tôn Lệ chỉ Tôn Lăng phương hướng, không chút lưu tình bán nàng anh ruột. Thằng danh con, Phương lão gia tử nhanh như chớp chạy đến Tôn Lăng trước mặt. Ngươi trốn ở nơi này làm gì? Tôn Lăng sắc mặt cứng đờ. Ông ngoại, ta không có tránh. Hừ, ta còn không biết ngươi. Phương lão gia tử trừng mắt. Nhanh, ngươi cùng thủ hạ ngươi mấy cái thằng danh con, đều cho lão tử đi đánh quyền. Tôn Lăng kém chút từng ngụm nước sang đến. Hắn liền biết, đụng phải loại trạng thái này ông ngoại chuẩn không có chuyện gì tốt. Cho nên hắn mới lẫn mất xa xa, lại không nghĩ vẫn là có phản đồ bán, để hắn bị bắt một cái tại chỗ. Ông ngoại, ta là đoàn trưởng. Phương lão gia tử không chút lưu tình đánh gãy hắn. Ngươi là cháu trai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?